Con nói này, bà mẹ đừng có cãi nữa, có được không? Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn cha mẹ, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Còn bây giờ còn phải uống thuốc, hôm qua bận rộn một đêm, để con yên tĩnh một chút. Thành thật mà nói, Diệp Thiên cũng thương cha. Hai cha con ở cùng nhau hơn 20 năm, quan hệ như bạn bè, bình thường nói chuyện cũng không để ý nhiều như vậy. Thế nhưng sau khi Tống Vi Lan tham gia vào cuộc sống của hai người họ, mọi chuyện đã thay đổi. Chỉ cần cha nói hơi một câu quan trọng, sơ suất thì mẹ liền không đồng ý. Một hai câu lại cãi nhau, mà căn bản đều là vì cậu con trai Diệp Thiên này. Được, Diệp Thiên, nhanh uống thuốc đi, bị bà con làm cho loạn hết cả rồi. Sau khi nghe được con trai nói vậy, Tống Vi Lan vội vàng dừng cãi lại, tay đỡ Diệp Thiên để cho cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Trước mặt con trai và chồng, Tống Vi Lan chưa từng lộ ra vẻ uy phong của một bà chủ tập đoàn xuyên quốc gia. Nếu không phải ra ngoài ăn cơm, thì chuyện rửa rau nấu cơm đều là chuyện của bà hết. Từ điểm này mà nói, Tống Vi Lan đích thực là một người mẹ, một người vợ tốt. Sư huynh, mỗi ngày như vậy, thương thế của các huynh 3 ngày nữa là khôi phục như cũ đấy. Sau khi hỏi Chu Khiếu Thiên phương thuốc trong 3 cái phích, Diệp Thiên lấy ra 2 cái phích đến trước mặt Cầu Tâm Gia và Tạ Gia Tuấn. Công hiệu của 2 bình thuốc đông y này cũng không giống nhau. Bình thuốc để Cầu Tâm Gia và Tạ Gia Tuấn nguội bớt đi, chủ yếu là để điều trị kinh mạch, còn bình của cậu dùng là để trị nội tạng bị thương. Chu Khiếu Thiên làm việc rất tỉ mỉ, cố ý mua 3 cái phích để đựng thuốc đã chế xong. Sau khi mở phích ra, một làn hơi nóng bốc lên, lập tức trong phòng phách đều ngửi thấy được một mùi thuốc nồng đậm. Sau khi uống một ngụm thuốc vào bụng, cả người Diệp Thiên đổ mồ hôi, sắc mặt vàng nhọt cũng đỡ đi vài phần. Chỉ có điều vẫn nhìn thấy cái bộ dạng của người bệnh. Ê, ta nói này con trai, chỗ này của con hình như không giống với mấy ngày hôm trước thì phải. Lúc Diệp Thiên uống thuốc, Diệp Đông Bình đi ra đóng cửa biệt thự lại. Lúc vào, trên mặt đầy vẻ ngạc nhiên, rõ ràng phát hiện ra cảnh đẹp trong vườn. Bộ dáng này của con không phải là vì trận pháp này hay sao? Chuyện tụ linh trận ở Tứ Hợp Viện trong kinh thành, cha cũng biết, Diệp Thiên cũng không muốn giấu họ, kể tóm tắt lại chuyện cho cha. Thần kỳ như vậy á? Sau khi nghe con trai kể xong, Tống Vi Lan tò mò chạy ra cửa nhìn, kể cả là bà hiểu biết sâu rộng cũng không thể nhịn được kinh ngạc bởi cảnh đẹp trước mặt. Từng đám mây nhẹ nhẹ ngưng tụ mà không tan, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành đủ các loại màu sắc, nhẹ nhàng bay lơ lửng trong vườn hoa, liếc mắt nhìn giống như là cảnh trong thần tiên vậy. Tôi sao lại thấy choáng váng như thế này? Vừa mới quay lại phòng khách, thân hình Tống Vi Lan đột nhiên lung lay, nếu như không có Diệp Đông Bình đỡ, suýt chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất. Ê, chết tiệt, sao lại quên điều này chứ? Sau khi nhìn thấy tình hình của mẹ, Diệp Thiên nhịn không được mắng mình một câu, vừa rồi bị cha mẹ mắng cho một trận, hơn nữa lại uống thuốc, quên mất chuyện người bình thường thì không thể ở lại đây được. Cũng may, thời gian cha mẹ ở đây cũng chưa lâu, Diệp Thiên vội vàng nói. Ba, hai người nhanh lên phòng ba ở lầu 2 đi, đừng có ra ngoài, con không kêu thì thế nào cũng không được ra nhé. Trong mấy phòng ngủ ở lầu 2, Diệp Thiên có bày trận pháp, tác dụng của nó là ngăn cản linh khí tiến vào. Mặt khác, Diệp Thiên còn một vài mánh khóe để người bình thường có thể ở được trong này, chỉ có điều đều chưa kịp chuẩn bị. Diệp Thiên cầm lấy tấm ngọc hồng phỉ thúy loại tốt nhất của Tả Gia Tuấn, ngoài làm mấy cái vòng tay màu huyết ngọc ra, còn thừa là một ít nguyên liệu vỡ đều bị Diệp Thiên lấy hết. Cậu căn cứ vào mảnh nguyên liệu vỡ to hay nhỏ, lần lượt làm những bông hoa tai hay đồ trang sức, đại loại là như vậy. Hơn nữa, còn dùng tay nghề điêu khắc tỉ mỉ bày trận pháp ở trên mặt đó. Không giống như trận pháp tụ linh mà bình thường Diệp Thiên hay điêu khắc, lần này cậu chuẩn bị khắc trận pháp ngăn cách linh khí. Người thường đeo đồ trang sức này có thể sinh hoạt bình thường bên trong căn biệt thự này. Chỉ có điều thời gian gấp gáp, Diệp Thiên chỉ có thể tạo hình điêu khắc được chỗ ngọc phỉ thúy cao cấp đó, còn chưa kịp bày ra trận pháp mà cha mẹ đã vội vàng tiến đến rồi.

Ta nghe nói Tống nữ sĩ, Tống Vi Lan là mẫu thân của đệ, không biết là thật hay giả. Đào Sơn Dịch tiếp đón sư phụ trên đường, đem câu chuyện mới phát sinh ở trong hội cũng nói lên một chút. Nam Hoài Cẩn biết Tống Vi Lan có sức ảnh hưởng rất lớn ở Âu Mỹ, cùng Diệp Thiên có một tầng quan hệ như vậy thì chẳng phải tốt sao? Nam Hoài Cẩn cười nói, Ê, Tống nữ sĩ, Tống Vi Lan ở châu Âu có năng lượng rất lớn, cũng với rất thân với hoàng thất của Anh Quốc. Huynh cảm thấy có thể nhờ Tống nữ sĩ trợ giúp, có thể vào nhà bảo tàng ở Anh để xem được không? Mặc dù Hoàng gia Anh đang tồn tại như một sự tượng trưng, nhưng không thể phủ nhận là Hoàng gia Anh có ảnh hưởng rất lớn. Những gì Nam Hoài Cận nói có thể xem là một tia hy vọng. Ồ, đệ sẽ đi hỏi. Diệp Thiên gật đầu, nếu đã biết nơi có đồ vật, ngày sau ắt có cơ hội. Hít một hơi thật sâu, khiến tâm trạng bình tĩnh lại. Cảm giác được đang thay đổi ở Diệp Thiên, Nam Hoài Cẩn lớn tiếng khen. Tốt, vốn tưởng rằng Diệp sư đệ chính là tu vi cao, tâm tình còn theo không kịp. Nhưng thật ra Nam Mỗ đã nhìn lầm. Diệp Thiên cười đứng lên nói. Ê, Nam sư huynh quá khen rồi. Hôm nay đệ mất chút chân khí, trước khi điều chỉnh một chút, huynh cùng đại sư huynh nói chuyện đi. Mặc dù đang ở trong biệt thự này, lúc nào cũng có thể hấp thu linh khí, nhưng không bằng kết quả vận công chữa thương, Diệp Thiên đã muốn kết thúc cũng nói cáo từ. Mấy ngày sau, Diệp Thiên luôn bế quan chữa thương, ngay cả Thái Dương Thu mở miệng để tiệc nói lời xin lỗi đều là Tả Gia Tuấn đi thay. Vốn là Thái Dương Thu trong tâm có chút không yên, nhưng nghe được Diệp Thiên truyền lại sau bốn chữ không trách lỗi nữa, Thái Dương Thu rốt cục yên lòng. Tựa hồ nhìn ra Diệp Thiên không muốn lộ tâm tư, Thái Dương Thu cũng bất chấp thân phận tiền bối, tán dương Tả Gia Tuấn trước mặt rất nhiều đệ tử, lại một lần nữa tuyên bố Thất Tinh Phái sau này với Ma Y là như thiên lôi sai đầu đánh đó. Từ nay về sau, Ma Y xem như xâm nhập vào Hồng Kông. Cái này gọi là Ma Y thần toán, đổi chiêu bài, sợ mạo phạm kiêng kỵ của Tả Đại Sư, khiến Tả Gia Tuấn có chút dở khóc dở cười. Qua nửa tháng sau, Diệp Thiên thương thế đã hết. Trải qua lần này làm việc trái ý trời, tu vi của hắn mơ hồ tiến bộ thêm một phần. Chân khí biến mất, cho dù là Cầu Tâm Gia và Nam Hoài Cẩn, nhìn về phía Diệp Thiên đều có một cảm giác sâu không thấy đáy. Mà Diệp Thiên cũng cảm giác thấy chính mình đối với lý giải thiên cơ càng thêm khắc sâu. Luyện tới cảnh giới vô thần, giống như có lẽ đã hướng anh ta mở ra một đại đạo môn. Nó không chừng một lần ngộ đạo liền có thể làm cho mình tiến vào một cảnh giới mới. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Sau khi thương thế khỏi hẳn, Diệp Thiên khắc 7-8 khối phỉ thúy chứa linh khí cho trận pháp, giao cho cha mẹ, cũng cho họ chuyển vào trong biệt thự. Những vật trang sức đó mặc dù có thể ngăn cản linh khí vào trong, nhưng bình thường hít thở thì linh khí lại không bị hạn chế. Ruột của người bình thường lúc nào cũng nhận được linh khí tầm bổ, đối với thân thể vợ chồng Diệp Đông Bình cũng là rất có lợi. Trong thời gian này, Diệp Thiên cũng hướng đến vấn đề đưa ra với mẹ hắn, liệu có thể đưa hắn vào viện bảo tàng Anh hay không. Sau khi việc liên hệ giữa Tống Vi Lan và bên Anh, biết được chuyện này không cần đến nước Anh trao đổi trực tiếp, dù sao trong viện bảo tàng vô cùng nhiều đồ vật thì không cách nào để lộ trong mắt công chúng. Biết sự việc có hy vọng, Diệp Thiên cũng không nóng nảy, hắn rời kinh thành đã được mấy tháng, cũng có chút tưởng nhớ đến Thanh Nhã và Tứ Hợp Viện của mình. Biệt thự này tuy rằng xa hoa, nhưng luôn thiếu một người đàn ông mạnh mẽ ở kinh thành. Tháng 7 ở kinh thành náo nhiệt, người nhà của Diệp Thiên cùng ngồi máy bay của Tống Vi Lan quay trở về Bắc Kinh. Đối với biệt thự ở Hồng Kông, để hai sư huynh và thầy trò Nam Hoài Cẩn, Diệp Thiên có cảm giác thời gian tiếp theo trở lại biệt thự Hồng Kông sẽ chính là sửa chữa cơ hội đã mất. Ngồi trên ghế ở cửa Tứ Hợp Viện, nghe trên cây ve sầu kêu to, Diệp Thiên thích ý liếc chằm mắt. Mao đầu nằm trong lòng Diệp Thiên. Đương nhiên, đây là Diệp Thiên dùng một cây nhân sâm trăm năm, nó mới đổi lấy sự yên lặng. Nhược điểm duy nhất chính là linh khí trong Tứ Hợp Viện này càng ngày càng loãng. Nhưng mà mấy cô và bác của Diệp Thiên đều dọn vào,

tóm lại khoảng 3-4 tháng mới có thể trở về. À, bây giờ đi, cha của con có biết không? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút, ánh mắt nhìn mẹ suy xét. Ba của con không đi, ông ấy chuẩn bị việc hôn sự cho con, mẹ định sẽ trở về trước hôn lễ của con. Kết hôn của Diệp Thiên định vào ngày 1 tháng 1 năm 2000. Đây cũng là ngày đầu tiên của lễ giao kỷ. Ngày này là đích thân Diệp Thiên định, người khác biết bản lãnh của hắn cũng định một ngày này. Cách ngày đó còn hơn 5 tháng nữa, lấy gia thế của Thanh Nhã và Diệp Thiên mà nói, quả thật cần hiện tại bắt đầu chuẩn bị rồi. Phải biết chọn áo cưới cùng các loại trang sức cũng cần phải có thời gian. Vốn dĩ việc chuẩn bị vật phẩm trang sức này đều là Tống Vi Lan với tư cách là mẹ làm. Chỉ là việc kinh doanh ở châu Âu đã xảy ra một chút biến cố, bà nhất định phải trở về mới có thể giải quyết được. Điều này làm cho Tống Vi Lan cảm thấy có lỗi với con trai. Mẹ, chờ chút. Diệp Thiên nhắm mắt lại, ở trong lòng suy nghĩ đến việc mẹ lần này đi châu Âu. Sau khi hắn bị thương, thuật bói toán cũng có tiến bộ, đã có thể đại khái suy ra người thân xảy ra một vài điều không hay. Qua một hồi lâu, Diệp Thiên mở mắt nói. Mang Anna trở về đi. Nhưng mẹ từ nay đến vài năm sau vận mạng không tốt, khó coi. Ngày thường xuất hành cần chú ý nhiều hơn. Còn nữa, trong vòng nửa năm nhất định phải trở về. Diệp Thiên phát hiện vận may phát tài của mẹ thật tốt, nhưng vận mệnh khác thì hơi có chút khác một chút. Hơn nữa sau một năm dường như có một lần hung hiểm hơn nhiều. Nhưng khi đó Tống Vi Lan hẳn là đã trở lại đất nước. Diệp Thiên có biện pháp hóa giải. Không cần nửa năm, 3-4 tháng mẹ nhất định trở về. Tống Vi Lan gật đầu, có chút áy náy hướng về phía Thanh Nhã rồi nói. Thanh Nhã, dì nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ vật thật tốt cho con. Ê, mẹ, mẹ cũng đừng bận tâm, con đã sớm chuẩn bị xong rồi. Lại nói việc kết hôn của chúng con là phạm vi nhỏ, cứ không cần phải phô trương như vậy. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, cái khối đế vương lục và cái vòng hồng phỉ thúy thượng hạng giờ phút này đã được cất ở hòm bảo hiểm đằng sau giá sách. Hơn nữa Diệp Thiên và Thanh Nhã sớm cũng đã thương lượng việc kết hôn của họ ngay tại tứ hợp viện này, nên mang lấy mấy cái bàn đưa cả nhà cha vợ Vu Hạo Nhiên Tưởng Tượng Hải đến là được. Đây cũng là Diệp Thiên đã làm phép cải mệnh Thanh Nhã để che giấu đi, nếu không hôn sự này hắn cũng không dám tổ chức. Từ thuyết pháp trong thuật phong thủy có ngũ tệ tam khuyết là có tồn tại. Con là con, mẹ chuẩn bị chính là tâm ý của mẹ, không cần nói chen vào. Tống Vi Lan giận dữ trừng mắt liếc nhìn con trai một cái rồi nói. Hôn lễ kia của con làm tủi thân Thanh Nhã, mẹ chuẩn bị cho nó một ít đồ vật không được sao? Được được, con mặc kệ mẹ, mẹ chuẩn bị đi. Ờ đúng rồi, thứ đồ này mẹ mang theo, sau này tìm cái dây đỏ đeo ở trên cổ, nhất định phải cầm đấy. Diệp Thiên nghĩ một chút, từ trong túi tiền móc ra hai vật. Đây là đại tề thông bảo đưa cho mẹ nói. Đây là vật truyền thừa của sư phụ con, mẹ nhất định đừng có đánh mất. Nếu Tống Vi Lan đổi thành một người khác, Diệp Thiên cũng tuyệt đối không nỡ cầm đại tề thông bảo ra. Công cụ này chính là món đồ bên trong hai pháp khí Lý Thiện Nguyên truyền cho hắn. Không nói đến hiệu quả tránh giữ, tìm lành, chính là sự quý hiếm của bản thân đại tề thông bảo. Dùng từ vô giá để hình dung cũng không đủ. Nhưng Tống Vi Lan cũng không biết giá trị của đồng tiền này. Mắt chăm chú nhìn vào một vật khác trong lòng bàn tay Diệp Thiên mở miệng nói. Con à, cái kia của con là vật gì vậy? Có thể đưa cho mẹ nhìn một chút không? Cái này hả? À, con cũng không biết là cái vật gì, lấy được từ tay của người khác. Diệp Thiên nhìn vào trong lòng bàn tay, nhất thời nở nụ cười nói với Tống Vi Lan. Vốn là món đồ chơi lần trước anh ta lấy được từ người Nhật Bản ở Myanmar. Đây là vật kim loại, không giống đồng, không giống sắt, không phải vàng, không phải bạc. Diệp Thiên cũng không biết là dùng chất liệu gì để chế ra, nhưng 10 phần cứng rắn. Với tu vi của Diệp Thiên, nghĩ ấn trên mặt trò xuất hiện một dấu tay cũng đều không thể. Nhưng đồ chơi này tạo hình tinh xảo, bên trong từng dải bánh răng bình thường nhìn rất đẹp. Diệp Thiên lúc nào cũng mang bên mình, lúc không có chuyện gì cũng lấy ra để chơi. Mặc dù Diệp Thiên biết thứ này cất giấu cái bí mật gì, nhưng hắn hỏi qua rất nhiều người thì Đại sư Huynh và Nam Hoài Cần đều không nhận biết được, cho nên cũng chỉ làm như đồ chơi thôi. Diệp Thiên, con từ đâu có được vật này? Tống Vi Lan cầm qua vật kim loại kia, chỉ có kích thước bằng ngón tay, từ từ đánh giá, trên mặt liền lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tại sao vậy? Thứ này có cái gì cổ quái sao? Diệp Thiên trong lòng hơi hoảng loạn, hắn biết đời này mẹ của hắn đã thấy nhiều sóng to gió lớn, có thể làm cho bà lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vật này nhất định là không đơn giản. Đây là chìa khóa két sắt Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ, cấp SS. Tống Vi Lan vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn con trai. Con lấy vật này ở đâu ra? Đây là đời thứ nhất tạo ra. Toàn bộ thế giới tổng cộng chỉ phát ra 10 cái, con làm như thế nào mà có được? Cũng khó trách Tống Vi Lan giật mình. Phải biết rằng, chìa khóa này là chìa khóa Ngân hàng Thụy Sĩ, vận dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để chế tạo ra sớm nhất. Tổng cộng chỉ có 10 cái, mỗi một cái chìa khóa đều trang bị két sắt với diện tích là 10m². Sau khi chế tạo cái chìa khóa thành công, lập tức liền mang bản vẽ cái chìa khóa đi tiêu hủy. Nói cách khác, 10 cái chìa khóa này đều là độc nhất vô nhị, cho dù là ngân hàng cũng không có cách nào mở ra 10 két sắt kia. Mà những két sắt ký gửi kỳ hạn này không có hạn chế, cho dù ngân hàng đóng cửa hay bán trao tay, két sắt cũng phải như cũ, chỉ cần bạn giữ cái chìa khóa này thì có thể thuận lợi mở ra két sắt. Ngân hàng Thụy Sĩ vốn lấy danh dự nổi tiếng trên thế giới, chủ yếu những người giàu có và chính yếu của các quốc gia đều đem tiền hoặc đồ vật quan trọng đặt ở nơi đó. Nhưng dường như loại két sắt cấp 3S này bình thường lại không thể có được. Chìa khóa này gia nhập một kim loại cực kỳ hiếm thấy bởi vì chất liệu khan hiếm, sau lại không còn có tạo ra được các chìa khóa két sắt tương tự. Phát hiện ra sớm nhất 10 cái chìa khóa kia, ai cũng không biết ở phương nào, nằm ở trong tay của ai. Ngân hàng tiến hành các biện pháp bảo mật đối với người giữ, cho nên rất nhiều người giàu nhất trên thế giới thậm chí cũng không biết Ngân hàng Thụy Sĩ từng chế tạo ra lại quét sách ký quét kiểu này. Tống Vi Lan cũng chưa từng thấy qua lại chìa khóa này, nhưng có một lần bà làm két sắt bảo hiểm ở Ngân hàng Thụy Sĩ, từ trong tay của ông lão nhân viên tóc trắng xóa nhìn thấy một ảnh chụp của cái chìa khóa này. Cầm trong tay lại đánh giá một phen, Tống Vi Lan nói: "Đúng vậy, con xem nơi này có 6 chữ cái tiếng Anh, nói rõ đây là cái chìa khóa thứ 6. Con trai, rốt cục vật này lấy được từ đâu?" Tiếp xúc với Diệp Thiên càng lâu, Tống Vi Lan càng nhìn không thấu con, muốn biết dù với người thân đi làm két sắt bảo hiểm ở Ngân hàng Thụy Sĩ, tối đa cũng chỉ lấy được két sắt cấp 2S. Việc giao dịch tại Ngân hàng Thụy Sĩ cũng chia làm nhiều cấp bậc, có một vài công việc không cần bận tâm tiền vốn khổng lồ mà còn cần những thứ khác như là thân phận. Giống như một vài tên xe hiếm trên thế giới, không phải bạn có tiền là có thể mua được, không có địa vị xã hội tương ứng, càng nhiều tiền cũng không cách nào đặt mua những sản phẩm xa xỉ cạnh tranh này. Cho nên Tống Vi Lan sau khi nhìn thấy cái chìa khóa này thì mới sửng sốt như vậy, bởi vì tư cách là phú hào đều không cách nào lấy được chiếc chìa khóa loại cấp này, càng không muốn nói xa xôi chỉ là chuyện của con trai đi qua Myanmar. Cầm cái chìa khóa này có thể mở ra két sắt, nhưng ngay cả là ngân hàng nào cũng đều không biết sao. Cuối cùng làm ra đây là cái đồ vật gì, nhưng trong đầu Diệp Thiên vẫn còn muốn mông lung. Trong ấn tượng của hắn, đi ngân hàng lấy tiền tựa hồ như cần sổ tiết kiệm chứng minh linh tinh gì đó. Chính là anh cái gì đều không có, chỉ có một cái chìa khóa này thôi sao? Cái này là Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ chế tạo ra, két bảo hiểm ở trong Ngân hàng Trung ương. Tống Vi Lan có chút buồn nhìn con, cầm trong tay vật phẩm quý như thế, thế nhưng cái gì cũng không biết. Nhìn thấy bộ dạng mơ hồ đó của nhi tử, Tống Vi Lan giải thích nói: "Con cầm chìa khóa này đi đến ngân hàng, tự nhiên có chuyên viên tiếp đãi, văn kiện đều không cần đưa ra, cái chìa khóa này chính là minh chứng tốt nhất." Xuất phát từ việc thực hiện bảo mật cao cấp nhất, một cái két bảo hiểm và chìa khóa này một khi chế tạo ra, tất cả tư liệu đều phải được tiêu hủy. Tống Vi Lan có thể nhìn thấy bức hình kia

có thể suy nghĩ mà biết bà đánh đổi không ít tâm huyết. Ây, không có việc gì, đợi con cưới vợ, mẹ còn phải đi lại một chuyến nữa. Tống Vi Lan lắc đầu nói, con và Thanh Nhã đem âu phục và váy cưới đi thay, để mẹ nhìn xem nào. Thời gian trôi qua, mọi người đều đã chuẩn bị qua đêm một năm cuối của thiên niên kỷ. Năm mới 2000 cuối cùng cũng đã đến. Vốn dĩ theo tư tưởng của Tống Vi Lan là đặt tiệc cưới ở khách sạn 5 sao. Nhưng Diệp Thiên cũng không muốn sắp xếp bừa bãi. Anh ta cũng rất lo nghĩ. Lúc trước bày tiệc hỉ náo nhiệt trong nhà ở nông thôn, khi anh ta kiên trì, cuối cùng là đưa vào 6 bàn tiệc trong sân cũ, lấy cái danh nghĩa là làm may mắn của lục địa. Về kiến nghị này của Diệp Thiên, hiển nhiên là mọi người gật đầu đồng ý. Mặc dù việc gả cô gái này là không thật náo nhiệt, nhưng Diệp Thiên đồng ý sau khi tiệc cưới kết thúc lại đi tới bữa tiệc được tổ chức ở Thượng Hải. Ông ta người cha vợ này đương nhiên không có gì để nói cả. Một buổi sáng sớm, sân nhà của Diệp Lão Trạch Tử liền tràn nhập không khí vui mừng. Ở cửa chính của tứ hợp viện dán chữ hỉ, ngay cả tường vao bên quanh đều tu sửa đổi mới hoàn toàn. Cách vài mét lại được treo một chiếc đèn lồng đỏ. Diệp Thiên mang theo đồ đệ, sáng sớm liền lái xe đi đến một biệt thự khác. Ở nơi này là chỗ ở lớn ở kinh thành, lúc này dùng để làm việc nhà mẹ đẻ. Đón dâu đương nhiên không thể thiếu Vệ Dung Dung và khó khăn của Hồ Tiểu Tiên. Từ Đông Bắc tới, đem 5.888 đồng tiền lì xì đưa tới, mới xem như là sẽ được Thanh Nhã nhận lấy. Khi xe đến đường giao tứ hợp viện, dùng trời pháo nổ rung trời đột nhiên vang lên. Diệp Thiên trên người mặc âu phục cùng Thanh Nhã xuống xe, dẫn thêm một đám người thanh niên ồn ào. Bị đám người vây chặt tiến vào tứ hợp viện, ở giữa sân bố trí một cái sân mới, theo một tấm rèm đỏ thẫm thêu chim uyên ương bên trên, đằng trước còn đặt một cái bàn đầy kẹo, hai bên cái bàn được đặt mỗi bên một cái ghế tiên. Hôn lễ lần này của Diệp Thiên cũng không có tuyên truyền ra bên ngoài. Có thể đứng ở trong tứ hợp viện này, ngoại trừ hai vị siêu huynh của hắn và thầy trò Nam Hoài Cẩn cùng nhau tới, chỉ có vài người bạn thân thiết như Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên thậm chí cả Đường Văn Viễn cũng đều không có mời. Mặt khác, ở bên Thông Gia, chỉ có ba cô của Diệp Thiên, mà bên Tống Vi Lan bên kia còn lại là có sự có mặt của Tống Anh Lan, dì của Diệp Thiên. Kỳ thật, vốn dĩ gia đình họ Tống muốn tới tham dự hôn lễ này, nhưng bị Tống Vi Lan cự tuyệt. Năm đó, bà có thể cực lực phản đối hôn lễ của mình và Diệp Đông Bình. Tống Vi Lan có thể không nghĩ khiến đại ca của mình quấy rối hôn lễ của con trai. Khách ở nơi khác còn có Hồ Hồng Đức từ Đông Bắc tới, còn có nhà ba người ở Giang Nam tới, đều là người thân thiết của Diệp Thiên, nhưng để tránh phiền phức trực tiếp đón khách ở cửa. Ngày lành tháng tốt là do Cẩu Tâm gia định, đúng vào trưa 11:30, hôn lễ này sẽ còn có hơn 1 giờ, cũng không phải vội vã tiến hành nghi thức, người một nhà đều ngồi ở trong sân trò chuyện. Diệp Thiên vốn là người trong kỳ môn, cũng không coi trọng mấy cái lễ rắc rối này, tự nhiên cũng sẽ không đi làm gì một cái loại khăn quấn đầu màu hồng. Về phần Thanh Nhã thì ngồi thoải mái ngay cạnh bên anh ta. Diệp Thiên, ta đến đào một gốc cây nhân sâm vua, coi như là lễ vật tặng cho người. Hồ Hồng Đức đi đến bên cạnh Diệp Thiên, đem một cái hộp gấm màu đỏ tới. Lão Hồ, cảm ơn ông, đây chính là thứ tốt. Diệp Thiên mở ra hộp gấm, nhất thời một mùi hương nồng đậm truyền bay ra. Ở trong hộp đặt một cây nhân sâm, rễ cây nhân sâm dài chừng 30 cm, xem năm ít nhất cũng phải trên 500 năm. Nghĩ đến sâm còn giấu ở trong trường bạch, Diệp Thiên có chút hoài niệm nói. Lão Hồ, đợi rảnh rỗi, tôi và ông lại làm chuyến đi trường Bạch Sơn. Ở đó còn có thứ tốt, còn không ít đâu đây. Thôi, cậu muốn đi còn không giống như là quỷ vào thôn sao? Cái gì đồ tốt đều không còn. Hồ Hồng Đức bĩu môi, một chút trên mặt đều không có Diệp Thiên, khiến mọi người cười vang. Tiếng cười qua đi, Cẩu Tâm gia đi đến bên cạnh của Diệp Thiên, từ trong tay áo lấy ra một quyển đồ vật đưa cho Diệp Thiên nói. Diệp sư đệ, đại sư huynh ta tuy là người nghèo, nhưng cuốn thư tay này coi như ta và lão Cần tặng cho đệ. Ồ, đây là cái gì? Diệp Thiên nhận lấy cái quyển tập kia, xem bên ngoài như vật cổ. Lúc sau mở ra, nhìn lại thì kinh hãi. Đại sư huynh, nam sư huynh, này, thứ này quá quý giá rồi. Tuy rằng là đem cuốn tranh dán ở một góc, nhưng nhìn thấy bức tranh và văn tự bên trên, Diệp Thiên liếc mắt một cái liền nhận thức được đây là văn kiện in ấn chú thích của Kim Thánh Thán, Thôi Bố Đồ. Lý Thị Nguyên cũng từng cất giữ một bản gốc Thôi Bố Đồ của Kim Thánh Thán tàn tạ, chính là niên đại quá lâu, khi Diệp Thiên chừng 10 tuổi cũng đã bị tổn hại rồi. Lý Thiện Nguyên còn đau lòng một khoảng thời gian rất dài. Nhìn thấy bộ dáng của Diệp Thiên yêu thích không buông tay, Cầu Tâm Gia nở nụ cười nói: Hoài Cẩn lão đệ, biết đệ yêu thích nhất Thôi Bố Đồ. Vài ngày trước, trở lại viện bảo tàng cố cung Đại Bắc, lấy ra một bản gốc đưa cho đệ. Đại sư huynh ta có thể được thơm lây. Cảm ơn nam sư huynh, lễ vật này tiểu đệ thực sự là rất thích. Diệp Thiên gật đầu lia lịa, cẩn thận đem cuốn tranh kia thu vào. Thứ này không phải là dùng tiền có thể mua được. Đừng tưởng rằng bản gốc sẽ không đáng giá. Thực tế, rất nhiều bản gốc và bản in bức tranh đều quý giá, nghìn vàng. Giống như là Lan Đình Tự do Vương Hy Chi làm, vốn đã sớm không biết nguồn gốc, nhưng bản gốc được người đời sau làm ra đều được trân trọng cất giữ cẩn thận, cũng là báu vật vô giá. Còn Thôi Bố Đồ của Kim Thánh Thán chú thích luôn có một bí mật không truyền ra ngoài. Người thường cho dù đi đến viện bảo tàng cố cung Đài Bắc cũng chưa chắc có thể thấy được. Cho nên bản gốc này trong tay Diệp Thiên có thể là tình người trên thế gian. Hiếu Thiên, cất kỹ đi. Sau khi Đại sư Huynh và Nam Hoài Cẩn nói chuyện, Diệp Thiên đem bản gốc này giao cho Chu Khiếu Thiên. Tiểu sư đệ, Đại sư Huynh bọn họ không cho ta góp, ta chỉ có thể tự mình tặng đồ. Chờ sau khi lễ vật của Đại sư Huynh tặng xong, Tả Gia Tuấn cũng lấy ra trên người một chiếc hộp gấm đặt ở trên mặt bàn và nói: Đây là bộ tranh chữ ta lấy được ở mấy năm trước, lấy làm lễ vật tặng đệ. Nhị sư huynh, huynh ra tay cũng không thể quá nhỏ mọn đấy nhá. Diệp Thiên nghe vậy nở nụ cười, đưa tay cầm hộp gấm mở ra một cuốn tranh bề rộng chừng khoảng 70cm. Thanh Nhã, giúp anh mở ra. Tuổi của bức tranh này cũng không quá lâu, tu sửa lại hẳn là hoàn toàn vào 3 năm trước. Bức họa lấy sen, Trinh Nguyên Nương làm đề tài, lấy màu đỏ vẽ hoa, màu đen điểm lá. Đóa hoa màu hồng đậm rực rỡ, lá sen màu đen bên trong biến hóa và trong nước một đôi chim nguyên ương gắn bó thân thiết với nhau. Cả bố phục nhìn hợp lý, bút pháp đơn giản tự nhiên, thư bút ở trong khiến cho toàn bộ bức họa tràn ra một sinh khí giạt rào. Lại là tác phẩm của Bạch Thạch lão nhân à? Sau khi xem tranh chữ bên trái, Mộc Cư Sĩ, con dấu của Tề Bạch Thạch, Diệp Đông Bình đứng bên cạnh con trai hét lên một tiếng kinh ngạc. Thị trường sản phẩm nghệ thuật mấy năm nay không ngừng nóng lên, một vài bức tranh chữ cổ tinh phẩm đều đưa ra bán với giá trên trời, mà loại tranh chữ trong nước giá cả cao nhất coi như là Tề Bạch Thạch và Trương Đại Thiên được hàng ngàn người mong đợi. Diệp Đông Bình tuy rằng là người biết phân biệt, ông ta biết bức tranh chữ Hà Hoa Uyên Ương Đồ này là tác phẩm lớn do Tề Bạch Thạch sáng tác sau khi suy niên biến pháp. Đúng vậy, là Bạch Thạch lão nhân lúc tuổi già làm ra. Tả Gia Tuấn cười nói, Hà Hoa Uyên Ương Đồ này chính là có thể làm nổi bật lên lúc này. Nhị sư huynh, chúc các người vợ chồng đầu bạc răng long. Cảm ơn nhị sư huynh, thật khiến huynh tốn kém. Diệp Thiên cũng biết bức họa này không rẻ. Sau khi cảm ơn Tả Gia Tuấn, hắn đem tranh cuộn lại, một lần nữa đặt vào trong hộp gấm. Tiểu Thiên, đến chị này. Vừa mới cùng vài vị sư huynh nói mấy câu, Diệp Thiên liền nghe được có người gọi hắn, nhìn lại là Vương Doanh. Diệp Thiên vội vàng nói với sư huynh với giọng khốn khổ, để cha lẫn mấy vị sư huynh đằng sau hướng Vương Doanh, thuận tiện lấy mấy thanh kẹo từ trên bàn. Nha nha, kêu thúc thúc. Vương Doanh và con gái Phong Huống đã hơn 4 tuổi, tướng giống như búp bê, rất là đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn lại càng ngọt ngào. Đi vào trong sân thì liền kêu ông nội, bà nội, chú gì không ngừng, luôn luôn khiến mọi người coi như bảo bối. Chào Diệp Thúc Thúc, Diệp Thúc Thúc, kia là kẹo cho con sao? Tiểu nha đầu nhìn thấy kẹo trong tay Diệp Thiên, vẻ mặt khó xử nói. Chính là yếm trên người Nha Nha không có khoảng trống, Diệp Thúc Thúc, Thúc có thể giúp Nha Nha cầm trước không? Ê, được rồi, Thúc giữ giúp con. Nha Nha nói giọng trẻ con, khiến cho trong viện phá lên một trận cười. Diệp Thiên đem kẹo cho vào trong túi, đưa cho tiểu nha đầu nói. Nha Nha, cầm ở trong tay, khi nào muốn ăn thì lấy ra. Tiểu Thiên, đừng có chiều thói quen cho trẻ con, sẽ làm hỏng răng. Vương Doanh cười Diệp Thiên, chỉ vào cái dương dưới chân nói. Trong này là quần áo do chính tay chị thêu, còn có mũ đồ hổ, có thể các em sớm sinh quý tử. Với quan hệ người một nhà này của Vương Doanh, Phong Huống và Diệp Thiên, liền tặng cái gì cũng không thích hợp, Diệp Thiên cũng sẽ không nhận. Cho nên từ nửa năm trước, Vương Doanh đã bắt đầu cho việc chuẩn bị hôn lễ cho Diệp Thiên. Ê, chị, cảm ơn chị. Ngồi xổm xuống, Diệp Thiên đem dương kia mở ra, bên trong là từng chiếc mũ và giày quần áo trẻ con. Diệp Thiên ánh mắt không khỏi có chút rơm rớm, nhịn không được cúi cái đầu xuống, ở khóe mắt lau đi nước mắt. Diệp Thiên từ nhỏ không có mẹ bên cạnh, lúc đi lên thị trấn vừa mới 10 tuổi, Diệp Đông Bình bề bộn công việc. Diệp Thiên dường như mỗi ngày đều ăn ở tại nhà Vương Doanh, quần áo hỏng cũng là Vương Doanh giúp hắn may vá. Khi đó Phong Huống đang ở giai đoạn chập chững kinh doanh, thu nhập của Vương Doanh cũng không cao lắm, nhưng luôn nghĩ cách nhường Diệp Thiên được ăn thịt, nhận Diệp Thiên như em ruột. Suốt thời gian 8 năm, ở tận đáy lòng của Diệp Thiên, Vương Doanh cũng không khác gì người mẹ. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thiên hàng năm không quản bận rộn đến đâu, cũng sẽ luôn trở lại thành nhỏ Giang Nam để thăm Phong Huống. Em trai, cũng kết hôn rồi, sau này không được tiếp tục nghịch ngợm gây chuyện như vậy. Xem Diệp Thiên trước mặt anh Tuấn, Vương Doanh tự hồ lại xuất hiện hình ảnh cậu bé trai 10 tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh. Một thời gian sau cũng sinh lòng thương cảm, cầm không được nước mắt. Diệp Thiên nắm lấy bả vai của Vương Doanh cười nói. Ê, chị, em là kết hôn, chuyện vui. Lần này tới Kinh Thành, đến đây ăn Tết xong thì trở về. Em muốn làm một ít món đồ nhỏ cho Nha Nha mang đi. Tiểu tử, bao nhiêu năm không tặng lễ vật cho chị rồi? Vương Doanh biết ngay đây là ngày đại hỷ, không nên thương cảm. Lau nước mắt, tức giận trừng mắt nhìn Diệp Thiên. Hê hê, nhìn sau này, lại tặng vật tốt cho chị. Diệp Thiên nở nụ cười ha ha, dương mắt nhìn Vệ Hồng Quân, hướng chỉ tay, vội vàng quay đầu nói với Thành Nhã. Thành Nhã, em cùng chị Doanh Doanh trò chuyện, anh đi tiếp khách. Đi đến trước mặt Vệ Hồng Quân, Diệp Thiên đưa cho điếu thuốc thơm, vẻ mặt xin lỗi nói. Ê, chú Vệ, hôm nay phiền toái chú rồi. Đợt lần sau có nhiều thời gian hơn, cháu nhất định kính chú mấy chén. Bố trí hôn lễ này, ngày hôm nay thậm chí mời cả đầu bếp nhà hàng đến, đều là do Vệ Hồng Quân một tay thu xếp, cho nên từ đêm hôm qua đã rất bận rộn, đến hiện tại cũng không có ngủ được mấy tiếng. Những lời này, nói làm cái gì? Tiểu tử người tới Bắc Kinh, phải thông báo cho chú Vệ trước tiền đấy nhá. Vệ Hồng Quân bất mãn khoát tay nói. Không đề cập tới chuyện này, Diệp Thiên, bên ngoài một vài khách đến, cháu xem là cho vào hay không? Theo ý tứ của Diệp Thiên, hôm nay ở trong sân tổng cộng 6 bàn rượu và thức ăn chuẩn bị. Những người đến đều là bằng hữu thân thiết và người thân của Diệp Thiên. Nhưng lúc nãy, Vệ Hồng Quân thu xếp bên ngoài lại phát hiện có mấy người đã đến cửa, nhưng những người đó cũng không có mạo muội tiến vào, mà là Vệ Hồng Quân thông báo một tiếng với Diệp Thiên. Là ai? Đi, đi ra xem. Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Hôn lễ của mình dường như không có thông báo với người ngoài. Là Khâu Văn Đông cùng một vài người đi bên cạnh hắn. Vệ Hồng Quân đi theo phía sau của Diệp Thiên, hướng bên ngoài viện đi ra. Buôn bán ở Kinh Thành, không có ai là không biết đến Khâu Văn Đông. Vệ Hồng Quân trong khoảng thời gian này kinh doanh thuận buồm xuôi gió, cũng là có giúp đỡ của Khâu Văn Đông. Cho nên để đối phương ở ngoài cửa, Vệ Hồng Quân trong lòng cũng có vài phần không yên. Ê, là lão Khâu hả? Ông ta đến xem náo nhiệt làm cái gì? Diệp Thiên cười khổ lắc đầu. Mình tại sao quên bọn rắn độc này nhỉ? Ở Bắc Kinh đất này, chỉ sợ là còn thực không có bao nhiêu việc có thể giấu nổi tai mắt của hắn. Diệp Thiên nghĩ một chút dừng chân hỏi. Chú vệ, trước sân lại bày thêm mấy cái bàn được không? Nhà cũ này của Diệp gia tổng cộng có 3 cái sân, được phân trước sau giữa. Thời Thanh Triều, đây là phủ vương gia, chiếm diện tích thậm chí so với sân mới của hắn còn lớn hơn. Thêm mấy cái bàn tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ là Diệp Thiên không biết tiệc rượu chuẩn bị có đầy đủ hay không. Được, tà hộp này chính là nguyên liệu đều làm gấp đôi bình thường, thêm 6 bàn cũng không có vấn đề gì. Vệ Hồng Quân gật đầu lấy điện thoại ra nói. Chú cho bọn họ chuẩn bị, nhất định không làm hỏng việc của cháu. Lớp người già cũng biết, thời gian sớm vài năm ở trong dân gian có một vài người như vậy, đặc biệt là cho người ở nhà đặt mua tiệc rượu. Vệ Hồng Quân đi gọi một cú điện thoại, bên kia tự nhiên có người bận việc. Ê, lão Khâu, làm sao ông lấy được tin tức này? Vệ Hồng Quân đang ở phía sau nói điện thoại, Diệp Thiên đã ra sân nghênh đón. Lúc này, hắn nhìn thấy một vài người đằng sau bên cạnh Khâu Văn Đông, không khỏi lặng đi một chút. Hằng Vũ, ông từ Thương Châu tới khi nào? Ê, Trúc Tộc cũng tới sao? Thật sự ngại quá. Đi, mời vào bên trong. Người tới, ngoài Khâu Văn Đông, còn có Phùng Hoàng Vũ ở Thương Châu, một người khác là ông chủ Trúc Duy Phong ở đằng sau. Phùng Hoàng Vũ lắc đầu nói, Diệp Sư Thúc, nghe nói hôm nay là ngày đại hôn, tiểu chất tiến đến, dâng đến một phần quà mừng, chúng ta sẽ không đi vào. Ê, được rồi Diệp Lão Đệ, hôm nay công việc bận rộn, chúng ta sẽ không quấy rầy nhiều. Khâu Văn Đông cầm 2 bao tiền lì xì nhét vào trong tay của Diệp Thiên. Hắn không được Diệp Thiên mời đến, liền mạo muội tiến đến, trong tâm vốn là không thoải mái. Đúng như Diệp Thiên nghĩ, trong kinh thành này có cái gì muốn giấu giếm được Khâu Văn Đông thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, huống chi hắn một mực chú ý đến Diệp Thiên. Biết được tin tức Diệp Thiên tổ chức hôn lễ, Khâu Văn Đông cũng rất buồn rầu. Hắn không nhận được thiếp mời của Diệp Thiên, có tâm đi trước nhưng lại sợ Diệp Thiên không vui trong lòng. Vừa vặn Phùng Hoàng Vũ hôm qua đến kinh thành, Khâu Văn Đông đem chuyện này nói ra. Phùng Hoàng Vũ cùng sư môn Diệp Thiên có quan hệ sâu xa, vì thế liền nhận làm hết, cùng Khâu Văn Đông mò đến đây. Còn Trúc Duy Phong, hắn cũng có phương pháp của mình. Diệp Thiên ở kinh thành tuy rằng cũng không khoe khoang, nhưng chỉ bằng thân phận cháu ngoại của Tống Hạo Thiên này vẫn sẽ bị rất nhiều người chú ý. Nhưng thân phận của Trúc Duy Phong và Khâu Văn Đông hai người không giống nhau. Nếu hắn đi tới trước cửa, nếu như ngay cả cổng Diệp gia còn không vào được thì thật là mất mặt. Cho nên nghe Khâu Văn Đông nói cáo từ sau, Trúc Duy Phong không khỏi hơi nhíu mày lại. Ê, lão Khâu, tới nhà chính là khách, nhanh, vào ngồi đi. Diệp Thiên chú ý tới thần sắc của Trúc Duy Phong, biết ý nghĩ của hắn, không khỏi cười nói. Hôm nay là ngày đại hỷ của Diệp Thiên tôi, lát nữa mời các vị một vài ly, Trúc Tổng rất hân hạnh được đón tiếp. Ê, Diệp huynh đệ quá khách khí, Trúc mộ quấy rầy, xin uống chén rượu mừng. Trúc Duy Phong nghe Diệp Thiên nói trong lòng khoan khoái, từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa xe đưa cho Diệp Thiên nói. Từ năm 1998, tôi đặt từ nước Anh Quốc đặc chế một vài chiếc xe, mãi đến hiện tại mới mua được, vừa lúc đại hôn của Diệp huynh đệ, coi như là lễ vật của tôi. Trước kia Diệp Thiên giúp hắn đại ân, Trúc Duy Phong luôn luôn muốn tỏ chút một thái độ gì đó, cũng tìm không thấy cơ hội. Lần này Diệp Thiên kết hôn, quà của hắn chính là không nhỏ. Đừng nhìn Trúc Duy Phong nói qua loa, chiếc xe đến đây chính là không nhỏ. Đây là mẫu xe Rolls-Royce mới nhất của năm 1998, màu bạc thiên sứ. Ở toàn thế giới đều là số lượng xuất hàng, quốc nội cũng chỉ có một chiếc này mà thôi. Ê, được, Trúc Tẩm có tâm, Diệp Thiên xin nhận. Nhìn thấy Trúc Duy Phong truyền cho cái chìa khóa, Diệp Thiên nghĩ một chút vẫn là nhận lấy. Với kinh tế của hắn lúc này cũng không phải người thiếu tiền, chẳng qua sau này cần tìm cơ hội tặng lại cái lễ vật bằng nhau mà thôi. Ê, Diệp Thiên, đều sắp xếp xong xuôi rồi. Trong vòng 5 phút, bàn bên kia có thể đưa lại đây. Diệp Thiên bên này đang chỉ đạo bên trong, Mặt sau vệ Hồng Quân cũng cúp điện thoại chạy ra. Tháng 1 trời lạnh, nhưng trên trán hắn đều đầy mồ hôi. Lão vệ, ông nhìn ông bận kìa, sớm đánh tiếng cho tôi một tiếng. Tới an bài không phải là xong rồi sao? Nhìn thấy vệ Hồng Quân cùng Diệp Thiên thân mật, trong lòng Khâu Vân Đông thật hâm mộ. Nếu quan hệ của hắn và Diệp Thiên có thể tới trình độ này, vậy thì thật là có thể nghiêng ở thành Bắc Kinh này. Khâu đại ca, ông chính là Mã Hậu Pháo. Mau, vài vị, mau về vào bên trong. Chuyện bị đánh lần trước, vệ Hồng Quân còn mang ơn Khâu Văn Đông, lập tức mở miệng nói lấp liếm để vài người đi vào. Tuy rằng lúc này bàn ở tiền viện còn chưa mang lại đây, nhưng an bài 5-3 người ở trung viện cũng không có vấn đề gì. Chú vệ, mọi người đi vào trước đi. Ơi, này, lại có người đến. Diệp Thiên vốn đang muốn cùng mấy người cùng nhau tiến vào sân viện, nhưng vừa đi đến cửa, phát hiện đầu ngõ lại có 5-6 người, không khỏi cười khổ đứng lại. Ôi, là lão Đường. Nghe được Diệp Thiên nói vậy, Trúc Duy Phong cũng ngừng lại, bề ngoài nhìn ra bên cửa, sắc mặt nhất thời trở nên có chút cổ quái. Mấy người đang tới Trúc Duy Phong cũng đều biết, trừ Đường Văn Viễn lão gia ở Hồng Kông, còn có một vị kiêu hùng ở thị trường chứng khoán là Văn Loan Hùng cùng với ông chủ Hoa, mấy năm nay nổi bật ở giới giải trí Hồng Kông. Nhưng so với bình thường, những người này ra vào được người tiền hô hộ ủng bất đồng. Lúc này, ngoài Đường Văn Viễn có cháu gái bên cạnh đi theo, Văn Loan Hùng cùng Hoa Thắng đều là một mình đến đây. Tôi nói này lão Đường, trời lạnh thế này, tôi cố ý không kêu ông đến, ông cứ cố tình đến làm cái gì? Diệp Thiên tiến tới đỡ Đường Văn Viễn nói. Tuyết Tuyết, em cũng thật là, ông nội của em tuổi cao như vậy, sao không ngăn cản ông ta? Diệp Thiên, anh kết hôn, cũng không kêu Tuyết Tuyết, Tuyết Tuyết làm phù dâu cho chị Thanh Nhã chứ. Vốn dĩ trong lòng tràn đầy ủy khuất, lại bị Diệp Thiên răn dậy và quả mắng như vậy. Trong ánh mắt của Đường Tuyết Tuyết, nhất thời tràn nhập nước, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ánh mắt nhìn như muốn khóc rồi. Ê, đừng có khóc, ngàn vạn lần đừng có khóc. Chị Thành Nhã của em ở bên trong đó, muốn làm phù dâu thì nhanh lên, đi vào thôi. Diệp Thiên thấy Đường Tuyết Tuyết như vậy, khiến cho mọi nóng giận cũng không còn, cười khổ nhìn về phía Hoa Thắng và Văn Loan Hùng nói. Ê, nhị vị lão huynh, làm sao lại để hai vị đích thần đến vậy? Nói thành thật mà nói, Diệp Thiên ở Hồng Kông cũng chính là quan hệ cùng với gần Đường Văn Viễn mà thôi. Tuy rằng xem như giúp Văn Loan Hùng một chút, nhưng trong lòng hoàn toàn không coi hắn là bằng hữu, hắn không nghĩ hai người này cũng sẽ từ Hồng Kông sang. Diệp tiên sinh, lần trước nhận được ngài chỉ điểm, vẫn chưa thể biểu đạt lòng biết ơn. Lễ vật nho nhỏ này xin vui lòng nhận cho. Văn Loan Hùng đem vật cầm trong tay là một cái hộp lễ vật giao cho Diệp Thiên. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, bởi vì một hạng mục ở quốc nội, hắn luôn luôn ở kinh thành, cũng không phải đặc biệt từ Hồng Kông chạy tới. Nhưng cái vòng cổ kim cương hắn tặng cho Diệp Thiên kia, thật là bảo người hôm qua bay suốt đêm từ Hồng Kông đưa tới. Vòng cổ đó là hắn mua ở đấu giá ở châu Âu mà có. Ngay lúc đó giá cả lên tới 700 vạn bảng Anh, đổi thành nhân dân tệ là rất nhiều đấy. Ê, Diệp Tổng, lúc trước ở Hồng Kông đã đắc tội, Hòa Mỗ lần này là đến nhận tội, lễ vật nhỏ nhỏ, nhưng là kính ý. Hạng mục lần này của Văn Loan Hùng ở Đại Lục là cùng làm với Hoa Thắng. Hắn cũng là lý do đầy đủ. Lần trước thủ hạ của hắn, cái đạo dẫn kia đã trêu chọc Diệp Thiên, gây phiền toái rất lớn. Lấy cớ nhận lỗi lại khiến Diệp Thiên không nói lên lời từ chối. Ê, hai vị thật sự là khách khí quá. Lão Đường, ông vào trung viện ngồi đi. Nhị vị thì tủi thân một chút, ngồi ở tiền viện có được không? Nhìn thấy mấy người đó, Diệp Thiên thật đúng là nhức đầu. Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng hắn tổ chức ở trong khách sạn. Tối thiểu thì cũng yêu cầu thêm bàn, cũng không cần phiền toái như vậy. Diệp Thiên, cậu xem an bài là được rồi. Đường Văn Viễn gõ gậy trên mặt đất nói. Lão đầu ta thực ra không mấy lần được uống rượu cưới của người khác. Diệp Thiên là ai? Theo lời nói của lão Đường Văn Viễn, hắn liền ra nghe mùi vị khác, tức giận nói. Được, đừng cả ngày nói ngoài miệng, chuyện đó tôi nhớ đấy. Ê, vậy là tốt rồi. Đường Văn Viễn lớn tuổi như vậy,